Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, quyết đấu tinh quân, thất tinh hội tụ, trói lọi một giới, phảng phất bắt đầu thất tinh hiện ra ở chỗ này, một viên lại một viên tinh đấu, óng ánh chói mắt, sụp nứt hư không, bảy viên thái cổ, đại, tinh ngang trời treo lơ lửng, nặng vô cùng. Chảy xuôi cổ xưa gợn sóng, thậm chí thất tinh vườn quanh thô to hoàng đạo đế khí. Thậm chí xây dựng thành thái cổ tinh vực bên trong, hoàng đạo đế khí càng là mênh mông không gì sánh được. Hội tụ vô biên đế vương khí tượng, hơi một tí đều lệnh thiên địa run rẩy. Tinh quân sức chiến đấu tăng vọt một đoạn, thất tinh vô cực thuật chính là tinh phong trấn phong thần thông. Một khi triệt để tu luyện hoàn thành, có thể nghịch thiên phạt tôn. Đây là cao cấp nhất thần thông. Nhưng là hiện tại thất tinh vô cực thuật dị biến, dung hợp đến không hết hoàng đạo đế khí, để tinh quân thực lực càng ngày càng kinh người. Lần này tinh quân mang theo bằng trời nhiệm vụ, thế nhưng vì dành một ít tư lợi, hắn chưa từng che lại cái này hoàng đình mật môn. Chính là vì cướp đoạt một ít tạo hóa, nguyên bản còn muốn thần công đại thành ở đóng kín, nhưng là đạo lăng đến để tinh quân nộ không thể dừng. Ầm ầm, liên miên thương vụ đều nổ tung, tinh quân khí thế trong nháy mắt cuồng bá đứng dậy, hắn sừng sững ở thái cổ tinh vực bên trong, thất tinh tùy tùng hắn vườn quanh, rung động ầm ầm. Lẫn nhau gian khí thế đan xen vào nhau, bạo phát thông thiên triệt địa ngôi sao chùm sáng. Hiện tại đạo lăng đang cùng giới hạch phân thân đối oanh. Tinh quân cái này phân thân thực sự là không phải chuyện nhỏ. Nội hàm thần lực không chỉ có vô cùng mênh mông, thân thể càng là bền không thể gãy. Mỗi một quyền cũng giống như là một vầng lại một vầng tinh hà đánh ra đến. Cái này sâu, tinh quân nhảy lên một cái, toàn thể ánh sao nổ vang, hắn phát động rồi, hoành xung mà đến, để mảnh này cổ xưa biển sao chi uy bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài. Tinh quân cùng hắn giới hạch phân thân, tựa hồ muốn dung hợp lại cùng nhau, diễn biến nghịch thiên sức chiến đấu, phong tỏa toàn bộ vòm trời, giết. Đạo lăng một cước đá bạo trời cao, tinh khí thần tăng vọt, tóc dài đầy đầu vũ động đứng dậy, tay không liệt không, hắn cực đoan mạnh mẽ, bảo thể triệt để thức tỉnh, trong cơ thể bảo huyết đang sôi trào, nguyên thủy sức mạnh ở bốc lên, quấn quanh ở hắn thể xác bên trong, hắn ở bạo phát, khí thôn non sông, cơ thể tự chủ tràn ngập khí thế. Vô cùng sắc bén, mạnh mẽ cắt rời biển sao. Ầm ầm ầm, hắn vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ chấn thế, hai tay giương ra, xé rách từng tầng biển sao. Hắn từ bỏ tinh quân phân thân, muốn chém giết tinh quân bản thể. Không có cách nào này, giới hạch phân thân quá mạnh mẽ. Muốn giết đi đặc biệt khó khăn, cùng chém giết tinh quân so ra. Đối lập với ung dung, muốn chết đồ vật, tinh quân vẻ mặt âm lãnh xuống, hắn phân thân ở phun trào, mang theo thông thiên triệt địa biển sao lực lượng, như là một đầu tinh hà cự long, nổ ép hướng về đạo lăng, đồng thời hắn bản thể ở bạo phát, vừa xuất thủ chính là đại thần thông giáng thế, trong lòng bàn tay bao hàm một cái óng ánh chói mắt ngôi sao thiên cầu. Quấn quanh tinh hà đại đạo lực lượng, bổ đi tới, hai đại phân thân ngăn chặn đạo lăng, một trên một dưới đều bị phong tỏa, trên không ngôi sao thiên cầu hóa thành một cái to lớn nguy nga đại tinh, che kín bầu trời, phía dưới tinh hà thần lực như biển, hai đại kình khí mơ hồ muốn hợp làm một thể, đem đạo lăng nghiền nát, đùng, thời khắc này, hừng hực tinh huyết thiêu đốt. Một cái bóng mơ hồ tỏa ra vạn trượng thần quang, muốn căng nứt vòm trời. Đạo lăng cơ thể quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, tứ chi giãn ra, hắn hình như tại nơi này khai thiên tích địa, hơi giơ tay nhấc chân chảy xuôi khí thế lệnh hư không run rẩy. Ầm ầm, biển sao nổ tung, không chịu nổi đạo lăng cả người tinh huyết lực lượng, quả đấm của hắn cũng xoay tròn lên, quét ngang chư thiên tinh đấu, đập cho ngôi sao thiên cầu ở trên không nổ tung. Đây là tường long xuất hành, thân hóa cự phủ, dương cánh liệt thiên, đạo lăng ý chí chiến đấu đỉnh phong tạo cực, thời khắc đều đang diễn hóa, lột xác, như là chân long cửu biến, trên không trung xoay chuyển, kỳ lân quyền, đạo lăng đang điều động đi ra ngoài, trong cơ thể tinh lực quy về quyền bên trong, bạo phát trong nháy mắt, vòng trời run rẩy. Chư thiên tàn tinh đều ở dì dào run rẩy, muốn cùng nhau ngã xuống. Tùy tùng đạo lăng vung quyền, tàn tinh đang lay động bên trong nát tan. Đây là thông thiên quyền thế ầm ầm lập tức đánh đi ra. Lệnh nhật nguyệt rơi xuống, càn khôn nổ vang. Ha ha, tiểu đạo nhi, tinh quân sừng sững ở đám mây bên trên, toàn thể đế vương chi khí cuồn cuộn. Hắn hiện tại tựa hồ hóa thân một vị tinh hà chi chủ. Chỗ diễn biến thần thông, tương tự mạnh mẽ chấn thế, kỳ lân thần thông mà thôi. Tinh quân quát lạnh, nắm đấm phát sáng, với đạo lăng không giống. Hắn chỗ diễn biến mặc dù là kỳ lân thần thông, thế nhưng này kỳ lân toàn thể quấn quanh vô tận ánh sao, như là một viên kỳ lân đại tinh ở bạo phát. Ầm ầm lập tức ngang qua mà ra, giết, hai đại kỳ lân trực tiếp chém giết cùng nhau, một tôn tinh lực sung mây xanh, một tôn ánh sao chói cửu châu, hai đại kỳ lân, dâng trào gào thét, bọn họ ở trong hư không va chạm, giết cùng nhau, kịch liệt không gì sánh được, hai người bọn họ móng vuốt ở đây va chạm, như là thần kim ở giao kích. Thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, toàn thể cuốn quanh ánh sao kỳ lân run rẩy, móng vuốt đều phải bị xé rách. Đạo lăng diễn biến kỳ lân quá mạnh mẽ, thôn nguyệt mà khiếu, toàn thể tinh lực ầm ầm vang vọng, bạo phát, vô tận cự phủ sát quang, trên không trung dâng trào không thôi, xì, vòm trời rơi ra vết máu, kỳ lân ở gào thét, cũng bị xé rách. Đánh nổ, toàn thể cuốn quanh ngôi sao chùm sáng đều muốn cắt đứt. Tinh quân hai mắt trợn trừng, hắn kỳ lân thần thông muốn bại đi, căn bản không địch lại đạo lăng kỳ lân thần thông, dị dạng thần thông, cũng vọng tưởng cùng ta chính thống sánh vai. Đạo lăng lạnh nhạt âm thanh, để tinh quân phát điên, hắn không bảo lưu nữa, hai đại bảo thể cùng thời gian xuất kích. Cuồng tấn công về phía đạo lăng, tốc độ của hắn phi thường mãnh liệt, trong cơ thể mênh mông thần lực dâng lên mà ra, vòm trời bị vô biên vô hạn tinh hà che lấp, tinh quân hai đại bao thể sức chiến đấu siêu tuyệt, mỗi một đòn đều đánh ra thông thiên tinh hà thần lực, đại chiến tiến triển đến gay cấn tột độ cấp độ, đâu đâu cũng có sát quang nổ vang. Cuốn lấy trên trời dưới đất, đạo lăng đứng thẳng trong hư không, toàn thể tinh lực phân tán, rồi rào như thần lôi nhen lửa, đáy mắt của hắn vẽ ra một đạn ánh sáng lạnh, hắn dụng cả tay chân, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một đòn đều thấy trầm lực mãnh, oanh, đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, tốc độ của hắn quá nhanh, xoay chuyển không gian. Một bước một thiên địa, chỗ qua ánh búa liệt không, chân long bàn nằm, sát quang vô cùng, đây là đạo lăng thân thể lực lượng, mạnh mẽ chấn thế, nắm quyền ấn, lay động vòm trời, thùng thùng, như là hai cái búa lớn gõ vang đứng dậy, kỳ lân quyền khủng bố như vậy, đạo lăng hai tay mở rộng, trong cơ thể tinh lực rung động ầm ầm. Đánh ra hai cái thần quang vô cùng quyền ấn. Đây là kỳ lân ấn, chính là cao cấp nhất thần thông bí thuật. Điều động thời khắc, phảng phất hai đại thái cổ kỳ lân ở thôn Hống, xuyên thủng tinh quân hai đại bao thể phòng ngự, tạp tại bọn họ trên thân thể. Phúc, tinh quân ngực đều ở rạn nứt, hắn ở ho ra máu, cả người run rẩy, thân thể kém chút bị đánh xuyên. Tinh quân muốn rách cả mí mắt, hắn phẫn nộ, ngửa mặt lên trời hí dài. Ngươi đang tìm cái chết. Thời khắc này hắn khủng bố cực điểm, như là một cái cổ xưa biển sao đang thiêu đốt, tỏa ra nóng rực chùm sáng, càng ngày càng khủng bố. Này vốn là bản tôn dùng để chém giết Thích Dung chiêu số, hiện tại dùng ở trên thân thể ngươi. Ầm ầm ầm, vùng vũ trụ này đều đang rung động, bị một loại không thể nào tưởng tượng được thần lực xung kích đang run rẩy, thậm chí xé nứt thiên địa, xuất hiện đen thui khe lớn đi ngang qua rất xa. Đây là mênh mông như trời thần năng đang phập phồng, cổ xưa tinh hà vũ trụ đang thiêu đốt, hiện ra vô cùng vô tận năng lượng thủy triều ở vùng thế giới này bắt đầu càn quấy. Tinh quân tất nhiên tu hành quá một loại nào đó kinh thế bí thuật, dĩ nhiên có thể làm cho hắn cùng phân thân lực lượng hợp làm một thể. Quả thực muốn diễn hóa ra một cái nội vũ trụ, đạo lăng đều cực kỳ kinh ngạc. Loại thần thông này hắn lần đầu tiên nghe đã nói. Hiện tại tinh quân sức chiến đấu mạnh mẽ một đoạn, nội hàm vô cùng thần lực, hơi một tí đều có thể chấn áp cường địch. Tinh quân chẳng đáng nở nụ cười. Ngươi không cần kinh ngạc, chỉ là một môn bí thuật mà thôi. Ta hai đại bảo thể hợp nhất, tất cả kỳ tài đều muốn biến thành cho bụi. Đợi ta ở luyện thành một cái phân thân, tam đại bảo thể hợp nhất, Hỏa Tử Hiên cũng phải thần phục. Run rẩy, ngoặc kép, hết chương.